Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, nhằm vào. Mễ Tử Hiên lời này vừa ra, không đợi Hướng Kỳ Huyên nói cái gì, một cái tên là Dịch Đức Mẫn bác sĩ nam hoảng sợ nói. Cái gì? Kim Hồng Xưởng đóng hộp đồ hộp. Cái đồ chơi này ngươi cầm cho chúng ta ăn. Nói đến lấy hắn cả giận nói. Mễ Tử Hiên ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn ăn chết chúng ta làm thế nào? Chúng ta chỗ đó đắc tội ngươi. Hôm nay ngươi phải đem lời nói rõ ràng. Bằng không thì việc này không để yên. Dịch Đức Mẫn là khoa cấp cứu vị số không nhiều mấy vị tuổi. Trẻ bác sĩ nhất, niên kỷ so với Hướng Kỳ Huyên lớn hơn như vậy 1-2 tuổi. Vóc người trắng trắng mập mập. Không dám nói nhiều anh Tuấn, nhưng là tuyệt đối không xấu. Có vài nữ nhân liền thích hắn loại này trắng trắng mập mập nam nhân. Đương nhiên Dịch Đức Mẫn cũng không phải béo có quá khoa trương. 1m77 đầu, 160 nhiều cân, thật không toán quá béo. Dịch Đức Mẫn nói cũng không sai. Trước kia Tề Kim Hồng đương xưởng trưởng thời điểm, hắn có đường luôn. Cũng sẽ tìm đường tử, cho nên đồ hộp lượng tiêu thụ căn bản là không lo. Mà hắn người này vàng đỏ nhọ lòng son, vì tối cầu lợi ích tối đại hóa, thường xuyên sử dụng hư thối hoa quả coi như nguyên vật liệu. Tóm lại là có thể dùng chênh lệch cũng không cần hào. Điều này cũng làm cho dẫn đến đồ hộp chất lượng hiện lên thẳng tắp hạ thấp. Đến cuối cùng cũng không ai dám ăn. Chung quy ai cũng không muốn ăn gặp chuyện không may tới không phải sao. Dịch Đức Mẫn như vậy một hô. Giản Thế Minh lập tức phụ họa nói. Ta nói Mễ Tử Hiên ngươi có ý tứ gì? Đưa chúng ta những cái này đồ rác rưởi. Nghĩ đem chúng ta đều ăn nằm viện làm thế nào? Ngươi an cái gì tâm a? Giản Thế Minh đánh tới khoa cấp cứu ngày đầu tiên tự thành Mễ Tử Hiên đá kê chân. Có thể nói Mễ Tử Hiên có thể có hôm nay, lúc trước dẫm lên Giản Thế Minh thượng vị kia bước rất trọng yếu. Nhưng ai bảo Giản Thế Minh tài nghệ không bằng người kia? Lúc trước nếu không là Mễ Tử Hiên xuất mã, hắn liền đem người bệnh cho chậm trễ. Nếu như người bệnh chết thật, Giản Thế Minh có thể hảo có sao? Hiển nhiên rất, gia thuộc người nhà sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho nên cũng có thể nói lúc trước Mễ Tử Hiên cứu vãn hắn bác sĩ kiếp sống. Nhưng trên thế giới này có rất nhiều người đều là ánh mắt thiển cận bạch nhãn lang. Liền giống với Giản Thế Minh, hắn chỉ thấy Mễ Tử Hiên dẫm lên hắn thượng vị, hiển lộ hắn năng lực bất phàm, tôn lên xuất hắn Giản Thế Minh vô năng. Hắn căn bản cũng không có suy nghĩ Mễ Tử Hiên ngày đó là cứu vãn hắn bác sĩ kiếp sống. Cho nên hắn ghi hận Mễ Tử Hiên, chỉ cần một có cơ hội liền tuyệt đối sẽ không buông tha đả kích. Trả thù Mễ Tử Hiên, hôm nay lại để cho hắn bắt lấy Mễ Tử Hiên, cái đuôi nhỏ. Dịch Đức Mẫn theo lý thuyết không nên đối với Mễ Tử Hiên có đại ý như vậy thấy. Kẻ đần cũng nhìn ra được Mễ Tử Hiên hiện tại vô cùng chịu bệnh viện coi trọng. Bằng không thì cũng sẽ không khiến hắn lấy một cái thực tập sinh thân phận quản lý người bệnh. Đơn độc trách nhiệm, không có gì bất ngờ xảy ra Mễ Tử Hiên sau này sẽ là Dịch Đức Mẫn đồng sự. Nếu là tương lai đồng sự, dựa theo bệnh viện chỗ làm việc quy tắc, Dịch Đức Mẫn hẳn là cùng Mễ Tử Hiên làm tốt quan hệ mới đối với. Cho dù tương đối chán ghét Mễ Tử Hiên, chỉ cần hắn không nhằm vào Dịch Đức Mẫn. Làm cái gì quá giới hạn sự tình, Dịch Đức Mẫn cũng sẽ không trở mặt. Bệnh viện cùng cái khác đơn vị bất đồng, nhất là bác sĩ, nếu như là một cái phòng, người không biết ngày đó chính mình có việc không thể trách nhiệm. Cái này muốn tìm người thay ca, người cũng không biết ai ngày đó không phải là chuẩn bị ban. Mà tìm thay ca người, chỉ có thể tìm không phải là chuẩn bị ban. Bởi vì chuẩn bị ban bác sĩ thứ nhất sự tình, muốn tới bệnh viện, cho nên bác sĩ giữa đơn giản sẽ không trở mặt. Vạn nhất chính mình có việc không thể trách nhiệm, mà cái kia không phải là chuẩn bị người nối nghiệp. ngươi đem hắn đắc tội, hắn sẽ quản ngươi, chắc chắn sẽ không, đến lúc đó đã có thể phiền toái. Bất đồng phòng giữa bác sĩ cũng đơn giản sẽ không trở mặt. Dù cho đối với đối phương tại có ý kiến, bởi vì bác sĩ cũng là người liền có thân bằng hảo hữu. Ngươi có thể biết ngươi những cái này thân bằng hảo hữu sẽ không hoạn ngươi oan ra đối đầu phòng. Bệnh loại, ngươi cùng đối phương trở mặt, ngày đó ngươi thân bằng hảo hữu thật sự có bệnh, yêu cầu đến đối phương, ngươi như thế nào mở miệng? Đang là vì những cái này không xác định tính, cho nên bác sĩ giữa tận khả năng bảo trì vui vẻ quan hệ. Tận khả năng không trở mặt, trừ phi đối phương quá phận, đột phá ngươi điểm mấu chốt, ngươi đến không thể nhịn được nữa tình trạng mới có thể triệt để trở mặt. Nhưng bây giờ Dịch Đức Mẫn ngoài dự đoán mọi người bởi vì một chút cái giám đại sự lại cùng Mễ Tử Hiên trở mặt, đây quả thật là kỳ quái. Nhưng cũng không phải là không có nguyên nhân. Nguyên nhân rất đơn giản, rất máu chó, chính là tranh giành tình nhân. Hướng Kỳ Huyên như vậy cái thiên kiều bá mị giai nhân, Dịch Đức Mẫn những cái này chưa lập gia đình tuổi trẻ bác sĩ tự nhiên đều muốn ôm mỹ nhân về. Nhớ thương Hướng Kỳ Huyên tuổi trẻ bác sĩ nhiều, thế nhưng lần trước khoa cấp cứu bị Nhị Dũng nện, Hướng Kỳ Huyên cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi hầu hạ tại Mễ Tử Hiên trước giường. Này đã có thể để cho Dịch Đức Mẫn những người này ghen. Kẻ đần cũng nhìn ra được, Hướng Kỳ Huyên đã không đem Mễ Tử Hiên trở thành nàng đệ tử, hay hoặc là một cái thực tập sinh nhìn. Nếu như trả lại đem hắn trở thành chính mình đệ tử, thực tập sinh nhìn, Hướng Kỳ Huyên hoàn toàn có thể tìm cái hộ công nhân đi chiếu cố Mễ Tử Hiên. Hoàn toàn không cần phải chính mình 24 tiếng đồng hồ canh giữ ở trước người hắn. Dù cho hắn tốt hơn nhiều, có thể xuống đất, Hướng Kỳ Huyên cũng là thủ ở bên cạnh hắn. Chỉ cần không phải kẻ đần, cũng có thể nhìn ra được. Hướng Kỳ Huyên đối với Mễ Tử Hiên cảm tình có rất lớn chuyển biến. Hai người về sau còn rất dài kỳ đối với ban, sớm chiều ở chung, Mễ Tử Hiên rất có thể liền đem đóa hoa này cho hái. Mễ Tử Hiên là kiêm mạo xấu xí, liền một người bình thường, là gia thế không thể nào hào, cũng đừng quên bệnh viện huyện xây dựng viện đều nhanh 60 năm. Có cái kia thực tập sinh có hắn phần này đãi ngộ. Tiến phòng viện trưởng cùng hồi nhà mình giống như, lần kia đi cũng không tay không xuất ra, mỗi lần không phải là cọ một mảnh trung hoa, chính là cầm điểm trà ngon diệp, đổi thành người khác có này đãi ngộ. Tất cả bệnh viện người có một cái toán một cái, cũng liền Mễ Tử Hiên có này đãi ngộ. Tô Chí Cường quá thưởng thức hắn, lúc này mới như thế nuông chiều lấy hắn. Còn có Mễ Tử Hiên kỹ thuật bày ở vậy, bằng không thì cũng không có khả năng lấy thực tập sinh thân phận đơn độc quản người bệnh. Dùng con đường phía trước không thể lường được để hình dung hắn cũng không quá. Cho nên nói Mễ Tử Hiên chính là cái tiềm lực cổ. Hướng Kỳ Huyên rất thông minh, nàng nhìn ra được điểm này, cho nên nàng rất có thể cầm bảo đặt ở Mễ Tử Hiên trên người. Cùng hắn đôi túc song phi, thậm chí kết hôn sinh tử. Này đã có thể để cho rất nhiều đối với Hướng Kỳ Huyên có ý nghĩ bác sĩ ghen. Khoa cấp cứu lấy Dịch Đức Mẫn cầm đầu, cho nên hắn hôm nay phản ứng mới lớn như vậy, nói chuyện như vậy hướng, hoàn toàn là muốn cùng Mễ Tử Hiên trở mặt. Mễ Tử Hiên tự nhiên cũng rất không thoải mái, đây là ta lão tử một đêm không ngủ làm ra tới đồ hộp, ngươi không ăn cũng không tính. Nói những lời kia là có ý gì? Xem ta mới tới dễ khi dễ lắm phải không? Trả lại việc này còn chưa xong. Vậy khác xong, Mễ Tử Hiên lập tức trừng mắt Dịch Đức Mẫn nói. Yêu ăn thì ăn, không ăn cút ngay, trả lại theo ta không để yên. Này, ta xem ngươi như thế nào cái theo ta không để yên pháp. Hướng Kỳ Huyên vừa nhìn hai người bổ nhào gà giống như rất có muốn động thủ ý tứ, nhanh chóng kéo lấy Mễ Tử Hiên, Đối với Dịch Đức Mẫn nói, Dịch đại phu hắn cũng là hảo ý. Toán, đừng cãi, tất cả mọi người là đồng sự. Làm gì vậy a, đây là? Vừa nhìn hướng Kỳ Huyên như vậy che chở Mễ Tử Hiên, Dịch Đức Mẫn hỏa khí càng lớn, vỗ bàn một cái giận dữ hét, đồng sự, hắn tính là cái quái gì đồng sự a? Hắn liền một thực tập sinh. Nói đến đây, Dịch Đức Mẫn nói, Mễ Tử Hiên về sau nhìn thấy ta hô Dịch lão sư nghe được không? Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói, ngươi tính là cái quái gì? Để ta hô sư phụ ngươi, ngươi xứng sao? Dịch Đức Mẫn lập tức giận dữ nói, Mễ Tử Hiên ngươi tại nói một lần, Giản Thế Minh bây giờ là ước gì bọn họ đánh nhau? Lúc này ở một bên vui sướng trên nỗi đau của người khác cười không ngừng. Cái khác bác sĩ cũng không có nghĩ tiếp tay làm việc xấu ý tứ. Bọn họ cũng nhìn ra được Dịch Đức Mẫn hôm nay như vậy nhằm vào Mễ Tử Hiên, cũng là bởi vì hướng Kỳ Huyên, còn có Mễ Tử Hiên là có rất lớn hy vọng lưu lại viện. Nhưng không phải là đã định lưu lại viện, mà Dịch Đức Mẫn lại là bệnh viện chính thức công nhân viên chức. Bọn họ cũng không muốn vì một cái trả lại không có lưu lại viện Mễ Tử Hiên đi đắc tội tại bệnh viện làm có vài năm Dịch Đức Mẫn. Cho nên đều lựa chọn quan sát. Mễ Tử Hiên vừa lời muốn nói, Gia Trí Bình thanh âm liền truyền đến, vừa sáng sớm nhao nhao lăn tăn cái gì? Đường nơi này là các ngươi ra a, muốn nhao nhao về nhà nhao nhao đi. Từng cái một càng ngày càng không tưởng tượng nổi, Gia Trí Bình rốt cuộc là chủ nhiệm. Hắn này một hô Dịch Đức Mẫn không nói lời nào, thở phì phì ngồi qua một bên. Mễ Tử Hiên cũng lười phản ứng này bệnh tâm thần, chỉ vào đồ hộp nói, có người ăn không ai ăn, không ai nói chuyện, hiển nhiên tất cả mọi người không dám ăn này đồ hộp. Cũng không muốn bởi vì điểm này sự tình đắc tội Dịch Đức Mẫn. Hắn tốt xấu là bệnh viện chính thức công nhân viên chức. Mễ Tử Hiên lại không có triệt để định lưu ở bệnh viện. Không đáng vì Mễ Tử Hiên đắc tội Dịch Đức Mẫn. Mễ Tử Hiên sinh khí đi lên, cầm lấy đồ hộp liền ra ngoài, ý định phóng tới phòng trực ban, chờ chút nữa ban cầm ra đi. Bọn này ngu ngốc yêu có ăn hay không? Không ăn tiết kiệm tiền, ta về nhà chính mình ăn đi. Cha ta vất vả một đêm làm ra tới đồ vật ta không vui cho các ngươi kia. Thế nhưng hướng Kỳ Huyên cho rằng Mễ Tử Hiên nhìn tất cả mọi người không nói lời nào, tức giận, muốn đem đồ hộp nhưng, nhanh chóng đuổi theo nói, khác nhưng, ta ăn. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn xem hướng Kỳ Huyên nói, ngươi dám ăn? Hướng Kỳ Huyên không dám, nhưng nếu như ngay cả nàng cũng không ăn, kia Mễ Tử Hiên mặt mũi này có thể ném đại. Nàng cắn răng nói, ăn, một hồi liền ăn, đi a, ngươi cầm phòng trực ban. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói, còn là ngươi biết hàng, này có thể là đồ tốt. Dịch Đức Mẫn nghe được câu này, âm dương quái khí mà nói, thứ tốt, chỉ sợ là thuốc chuột a. Hướng Kỳ Huyên, ngươi thực có can đảm ăn a, không sợ ăn gặp chuyện không may tới? Hướng Kỳ Huyên mãnh liệt nghiêng đầu căm tức nhìn Dịch Đức Mẫn nói, chuyện ta không mượn ngươi xen vào. Nói xong từ Mễ Tử Hiên trong tay đoạt lấy đồ hộp hướng phòng trực ban đi đến. Gia Trí Bình nhìn xem Dịch Đức Mẫn nói, ngươi nên làm gì vậy liền làm gì vậy đi, khác này tìm việc. Dịch Đức Mẫn tự nhiên không dám đắc tội Gia Trí Bình. Trừng Mễ Tử Hiên nhất nhãn ngượng ngùng lại ngồi xuống. Gia Trí Bình nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, còn có ngươi, về sau chú ý cùng đồng sự làm tốt đoàn kết, khác bởi vì một chút chuyện nhỏ liền dùng beng, để cho người bệnh thấy được thành bộ dáng gì nữa. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn, cũng không nói chuyện, hiển nhiên là cầm Gia Trí Bình lời đương đánh giám. Gia Trí Bình cầm hắn không có biện pháp, chỉ có thể tuyên bố bắt đầu giao ban. Giao ban chấm dứt chính là kiểm tra phòng. Một cái y tá đi đến hướng Kỳ Huyên bên cạnh nói, hướng tỷ, kia đồ hộp ngươi thực ăn a? Hội Yến gặp chuyện không may, ta khuyên ngươi đừng ăn. Mễ Tử Hiên đột nhiên tiếp cận qua nói, Tiểu Trần ai báo cho ngươi Hội ăn gặp chuyện không may tới. Tiểu Trần yếu ớt nói, Kim Hồng xưởng đóng hộp đồ hộp thực không có thể ăn a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.